Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2246, chương 2246, Minh Hòa. Đối với Thượng Quan Thiến Thiến nói lên yêu cầu, Hiểu Nguyệt lắc đầu, nói, ta muốn đi theo ngươi, ta không sợ chết. Thượng Quan Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, ta biết ngươi không sợ chết. Tâm ý của ngươi ta cũng là hết sức rõ ràng. Thế nhưng là cái này Phục Long núi bên trong không biết cất giấu bao nhiêu nguy cơ. Thực lực của ta chỉ sợ miễn cưỡng có thể ngồi vào tự vệ. Nhưng nếu là ngươi tiến vào chỉ sợ chẳng những không có bất kỳ trợ giúp nào. Thậm chí còn có thể trở thành liên lụy. Ngươi đợi ở chỗ này liền tốt. Chuẩn bị sẵn sàng. Một khi ta cứu ra Lý Kỳ Phong. Chúng ta chính là nhanh nhanh rời đi nơi này. Được, Hiểu Nguyệt tự định giá một chút lên tiếng. Nói, Thượng Quan Thiến Thiến lập tức lại không có chút nào chậm trễ. Khởi hành tiến vào Phục Long núi bên trong. Phi hỏa xuất thủ lần nữa. Ý đồ giết chết Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc mang theo ý cười. Đối mặt với phi hỏa ám sát. Thần dụ kiếm mỗi lần đều là dễ như trở bàn tay cách đỡ được. Thậm chí còn có mấy lần phản kích. Phi hỏa trên thân cũng là nhiều mấy vết thương. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, thế cục đối với Lý Kỳ Phong càng ngày càng bất lợi. Miệng vết thương trên người hắn quá nhiều. Hắn đã chảy quá nhiều máu. Giờ phút này hắn cảm giác được thân thể của mình 10 phần rét lạnh. Hắn ánh mắt cũng là trở nên có chút mơ hồ. Một kiếm đánh lui phi hỏa. Lý Kỳ Phong vừa sải bước ra. Kiếm khai thiên môn. Nhanh đến cực hạn một kiếm hóa thành giữa thiên địa một vệt ánh sáng. Chợt lóe lên. Phi hỏa lồng ngực chi bên trên lập tức nhiều một đạo dữ tợn vết thương. Đắc thế không tha người. Lý Kỳ Phong lại bước ra một bước. Bạch câu quá khích. Thần dụ kiếm đột nhiên ám sát mà ra, thẳng đến phi hỏa cổ họng, phi hỏa thần sắc biến đổi, cưỡng ép rời chuyển động thân thể, tránh thoát chỗ chí mạng, sắc bén mũi kiếm trực tiếp đinh nhập phi hỏa vai bên trong. Phi hỏa một kiếm quét ngang mà ra, thân thể hướng về sau rút lui mà đi, kéo dài khoảng cách, phi hỏa một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Vừa rồi nếu là Lý Kỳ Phong kiếm tại nhanh lên mấy phần. Tốc độ của hắn chậm nữa hơn mấy phần. Chỉ sợ hiện tại hắn đã chết. Hít sâu một hơi, phi hỏa cố nén lồng ngực phía trên kịch liệt đau nhức. Đau đớn kích thích thần kinh của hắn. Vừa rồi giao thủ khiến cho lưng của hắn về sau hàn ý sinh ra. Cũng khiến cho hắn trở nên tỉnh táo lại. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Phi hỏa chậm rãi nói, ngươi quả nhiên là một cái để người ngạc nhiên người. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đáng tiếc, không có giết chết ngươi. Phi hỏa cười lạnh nói, chó cùng dứt dậu, quả nhiên là khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Bất quá cũng vẻn vẹn như thế thôi. Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại, phi hỏa ông thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, nỏ mạnh hết đà ngươi tăng thêm có thể sử xuất như thế mấy kiếm. Ta cực kỳ rửa mắt mà đợi. Phi hỏa là một sát thủ. Hắn có viễn siêu ra ngoài thường nhân phát giác. Mặc dù Lý Kỳ Phong tại hết sức che giấu mình dã rời. Nhưng phi hỏa vẫn là đã nhận ra Lý Kỳ Phong dị thường. Thời khắc này Lý Kỳ Phong thân thể có chút run rẩy, bờ môi trở nên bầm đen. Tựa như là bị mực nước nhuộm dần qua đồng dạng, hô hấp của hắn trở nên 10 phần chậm chạp. Trong thân thể nội lực giờ phút này vận chuyển càng trở nên vô cùng ngưng trệ. Tựa như là bị đông cứng đồng dạng, trong thần sắc gạt ra mỉm cười. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, chỉ bằng ngươi, muốn giết chết ta, mơ tưởng. Phi hỏa nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, nói, đương nhiên. Ta cũng không chỉ là một người. Ngôn ngữ rơi xuống. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Tựa như là kinh hồng bình thường. Một thanh sắc bén kiếm đâm thẳng hướng Lý Kỳ Phong. nỏ mạnh hết đà, Lý Kỳ Phong đích thật là không có bao nhiêu lực lượng đi phản kích. Sau một khắc, sắc bén kiếm trực tiếp là tại Lý Kỳ Phong dưới nách vạch ra một cái miệng máu. Máu tươi lập tức chảy ra, Lý Kỳ Phong nhưng thật giống như là chết lặng bình thường. Căn bản không có bao nhiêu cảm giác đau. Phi hỏa băng người nhiều một đạo tịnh lệ thân ảnh, vẫn là tinh tế thân thể, đủ để khuynh đảo chúng sinh dung nhan. Quan trọng nhất là hai người dung nhan lại là giống nhau như đúc. Tỷ muội song sinh, chân chính phi hỏa cũng không phải là một người, mà là hai người. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong đã là thân thể bị trọng thương. Một cái phi hỏa đủ để hắn khó mà ứng đối. Huống chi lại thêm một người. Chậm rãi gật đầu, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn a. Phi hỏa lạnh giọng nói. Lần này có thể giết chết a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói, có lẽ đi. Có lẽ lão thiên gia thật mở cho hắn đến rất nhiều trò đùa. Cho hắn cơ hội đột phá, khiến cho hắn thấy được một tia hy vọng. Thế nhưng là lại yên giết hắn hy vọng. Trong thần sắc lộ ra một chút mệt mỏi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nhắm hai mắt, kéo xuống ống tay áo. Lý Kỳ Phong trực tiếp là che lại hai mắt của mình. Lý Kỳ Phong mệt mỏi. Mệt mỏi thật sự. Cho tới nay hắn đều là muốn sống. Vì vậy hắn đang nỗ lực chống lại. Một người tinh lực chung quy là có hạn. Lý Kỳ Phong cũng đến cực hạn. Hiện tại thân thể của hắn đã mất đi trực giác. Như là thân ở trong hầm băng đồng dạng. Giờ này khắc này, hắn có thể dựa vào chỉ có niệm lực. Hai mắt bịt kín, Lý Kỳ Phong phía sau đại thụ mà ngồi. Ong ong ong, thần dụ kiếm kịch liệt run rẩy lên. Sinh tử thời khắc, thần dụ kiếm cũng là tự động bộc phát ra uy thế cường đại. Minh Hòa, cẩn thận một chút, cái này Lý Kỳ Phong không đơn giản. Phi Hòa thần sắc bình tĩnh nói. Minh Hòa gật gật đầu, nói, ta trong bóng tối cũng là đã nhận ra. Hạnh thiệt thòi chúng ta bắt lấy thời cơ tốt nhất. Nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ người ta không phải là đối thủ của hắn. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi Hòa trầm tư một chút, lên tiếng nói. Không từ thủ đoạn, giết chết hắn, Minh Hỏa lần nữa trùng điệp gật đầu. Sau một khắc, Minh Hỏa thân thể đột nhiên mà động. Giờ phút này nàng là trạng thái toàn thịnh, tự nhiên là muốn ra tay trước. Bàng thần dụ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm minh âm thanh vờn quanh không dứt. Cường đại niệm lực điều khiển phía dưới. Thần dụ kiếm ra khỏi vỏ nghênh tiếp. Liên tục va chạm âm thanh truyền ra. Thần dụ kiếm 10 phần bá đạo, đem Minh Hỏa chặn đường tại 10 trượng bên ngoài. Phi Hỏa gầy nhăn lại, hiện tại Minh Hỏa ở chính diện dây dưa Lý Kỳ Phong. Nàng liền là có thể tìm cơ hội đến ám sát Lý Kỳ Phong. Nhất kích tất sát, thế nhưng là Lý Kỳ Phong dựa lưng vào đại thủ. Đây không thể nghi ngờ là xóa bỏ đến từ phía sau lưng này ám sát Lý Kỳ Phong thời cơ. Phi Hỏa muốn ám sát Lý Kỳ Phong, chỉ có thể từ khía cạnh xuất thủ. Hơi một suy nghĩ về sau, Phi Hỏa thân thể khẽ động, xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên trái. Nàng cũng không nóng lòng xuất thủ. Phi Hỏa lặng lặng chờ đợi thời cơ tốt nhất, chờ đợi lấy Lý Kỳ Phong lộ ra sơ hở trong nháy mắt. Đến lúc đó chính là nàng xuất kiếm thời điểm. Tương đối Phi Hỏa, Minh Hỏa kiếm chiêu thì là lộ ra rất là bá đạo. Đại khai đại hợp, trực tiếp cùng Lý Kỳ Phong chính diện giao phong. Nhưng, đúng là như thế, cùng Minh Hỏa giao phong một lúc sau, liền dễ dàng tạo ra lòng lười biếng. Minh Hỏa bất quá là mặt ngoài mà thôi. Chân chính sát chiêu vẫn là Phi Hỏa. Một khi Lý Kỳ Phong xuất hiện bất kỳ lười biếng hay là sơ hở, như vậy Phi Hỏa kiếm sẽ phát ra một kích chí mạng. Đây mới thực sự là nguy cơ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ,